Tận thế nhạc viên, chương 2120, Lâm Tam Tửu như thế nào lão tạp chân? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, có thể đem Tư Ba An gọi tới đương nhiên là chuyện tốt. Vấn đề ở chỗ Lâm Tam Tửu rất rõ ràng, Phạm Hòa khẳng định có một đạo hậu thủ chính chờ đợi hắn. Tựa như nàng tỉ mỉ chuẩn bị này cái phó bản đối phó Lâm Tam Tửu đồng dạng. Theo câu chuyện của nàng nghe tới, nàng đối Tư Ba An tựa hồ hiểu biết càng sâu, hắn đối mặt nguy hiểm chỉ sợ cũng càng lớn, đem bằng hữu gọi vào một cái rõ ràng cạm bẫy bên trong. Hảo cầm lại nàng mất đồ vật, Tư Ba An nó hay không tải còn là hắn sự tình. Lâm Tam Tửu không qua được chính mình kia một quan, không chịu sao, Phạm Hòa lắc đầu, thở dài tựa như nói. Cũng không biết người là đối với hắn không đủ có lòng tin, còn là đối chính mình quá có lòng tin. Người muốn thế nào liền nhanh một chút. Lâm Tam Tửu tăng cường cuống họng nói, nhìn một chút chính mình phía trước một loạt quân cờ, không biết tiếp xuống tới cái nào sẽ không may. Phạm Hòa quả nhiên một chút cũng không biết khách khí. Tại nàng ngay sau đó lần sau hợp bên trong, nàng từ bỏ làm bất kỳ một cái nào quân cờ. Rơi xuống đất, hành động, trực tiếp đi vào trong bàn cờ, nàng thậm chí đều không có tận lực tăng thêm tốc độ. Liền tại 10 giây gian đi đến bàn cờ trung tâm, lại không tại Lâm Tam Tửu này một hàng thượng. Bây giờ suy nghĩ một chút, người tận lực đem ta không gian vượt qua thả ra, mà giấu giếm ngươi trên người trang bị đồ vật. Nàng nói chuyện lúc, đầu cũng không chuyển. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn trước người chỉ có bắp chân cao hoặc phong đột biến bản một tiếng đinh quân cờ. Trầm giọng nói, ai biết ngươi trên người đến cùng có phải hay không năng lực gieo mầm. Vạn nhất là cái uy lực giá trị rất lớn năng lực. Ngươi chỉ là nghĩ dụ ta dựa vào gần đâu. Còn thật là cẩn thận đến không có kẽ hở. Ta không nóng nảy, Phạm Hòa nói. Ta kiên nhẫn tốt đầy đủ làm ta nhất điểm điểm chậm đao cắt thịt. Nói, nàng hướng Hoặc Phong đột biến bản một tiếng đinh dơ dơ cái cằm. Nói, công kích, mới vừa rồi không có cơ hội lựa chọn phòng thủ Hoặc Phong đột biến bản một tiếng đinh. Không chút trì hoãn một lần nữa hóa thành một điểm sáng. Thẳng tắp bay hướng Phạm Hòa kệ hàng bên trong. Tại kia nháy mắt bên trong. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình hảo giống như lại thành một cái mì vắt. Vừa mới bị người hung hăng thu hạ đi một khối. Hiện tại là Lâm Tam Tửu khách hàng hiệp. Nữ nhân viên tuyên bố xong. Đồng thời nhắc nhở một câu. Phạm Hòa khách hàng không thể xê dịch chuyển hướng. Không thể động cũng không có ý nghĩa. Về giá trị có chừng 12 Phạm Hòa. Lúc này vô luận như thế nào cũng không thể xưng là một cái bia sống. Lâm Tam Tửu cắn môi, kinh ngạc nhìn trầm mặc một hồi. Phạm Hòa hai bên cùng Họa Phong đột biến bản một tiếng đinh đằng sau nguyên một thủ đô lâm thời là không. Bên cạnh quân cờ nếu muốn công kích nàng, liền cần trước quay người. Nhưng là mỗi một hiệp bên trong quân cờ đều chỉ có thể chuyển một lần thân. Chờ quân cờ đi qua, phải chờ tới lần sau hợp mới có thể lại quay người đối mặt nàng. Công kích nàng, vậy thì đồng nghĩa với Bạch đưa cho Phạm Hòa một cái chiến lợi phẩm. Khẳng định là không được. Nàng chính mình nếu là đi qua công kích, vạn nhất bởi vì P giá trị chênh lệch, không có công kích thành công. Lâm Tam Tửu lần sau hợp liền bị bắt. Đến lúc đó nàng liền cái đường lui đều không có. Ngươi làm sao bây giờ hảo đâu? Phạm Hòa hảo giống như cũng đoán được nàng tâm tư. Nhẹ nói. Ngươi xem, ta nói không sai chứ. Này cái phó bản chiến thắng chỉ lấy quyết tại quân cờ chỉnh thể uy lực. Liền như là nhân sinh đồng dạng. Có nhân sinh tới liền là càng cường. Cũng không công bằng. Lâm Tam Tửu lại lo lắng lại đau lòng. Tính tình thái độ sớm liền có thể nói là cực kém. Nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Đánh cờ liền đánh cờ. Liền ngươi lời nói nhiều. Ngươi cũng không nhìn một chút này chiến thuật tâm lý đối ta hữu dụng sao? Phạm Hòa một chút cũng không để vào trong lòng. sắc mặt bình thản rộng lượng tha thứ nàng. Đến phiên ta đi, Lâm Tam Tửu tức giận nói. Quý vị, nàng vừa mới nói xong. Bàn cờ bên trên, ý thức lực, lập tức một lần nữa hóa thành quang điểm. Bay trở về phía sau kệ hàng bên trong. Rốt cuộc nàng đảm đương không nổi lại ném rơi ý thức lực đại giới. Ý thức lực quân cờ vừa biến mất, liền lộ ra sau lưng nó. Không gian vượt qua, Phạm Hòa ánh mắt lập tức như là bị dính đi qua đồng dạng. Gắt gao đính vào, không gian vượt qua, quân cờ bên trên, Lâm Tam Tửu dướn cổ lên. Nhìn quanh bàn cờ, tại trong lòng đếm xong ô vuông về sau, mới không có quá mức lực lượng nói. Phía trước vào 11 ô, có thể một hơi phía trước vào 11 ô, tự nhiên chỉ có. Không gian vượt qua, Phạm Hòa ánh mắt tại kia nháy mắt bên trong. Hảo giống như lập tức sẽ đi theo quân cờ, cùng nhau vượt qua bàn cờ. Nhưng nàng cái cổ cơ bắp cùng con mắt mới vừa vặn một có muốn động dấu hiệu. Liền bỗng nhiên dừng lại ngưng trệ lại, rất giống là bị đột nhiên bóp cúp điện đồ chơi người. Nói qua, người không thể lại xê dịch chuyển hướng. Nữ nhân viên không quá cao hứng lại nhắc nhở một câu. Như vậy ngắn ngủi 1-2 giây, không gian vượt qua, quân cờ đã xa xa đứng tại bàn cờ hàng cuối cùng gạch men xứ ô bên trên. Tại nó trước mặt cách nhau một đường bên ngoài địa phương. Liền là Phạm Hòa kệ hàng, ngươi đây là muốn làm gì? Phạm Hòa cứ việc không thể quay đầu, nhưng cũng có thể đoán ra được quân cờ tại cái nào. Hơi hơi nhíu mày nói, ta chưa từng gặp qua như vậy đần cách đi, ngươi chẳng lẽ không biết này dạng nhất tới, ngươi chính mình liền bạo lộ ra. Không có, Lâm Tam Tửu cứng cổ nói, ngươi đồng dạng chỉ có một lần quay người cơ hội, ngươi cho dù đi đến ta trước mặt, ngươi cũng phải chờ lại hạ một hiệp mới có thể xoay người lại bắt ta. Nữ nhân viên lúng ta lúng túng ho một tiếng. Lâm Tam Tửu bá hướng nàng vặn quá mức. Ngươi, ngươi này thanh ho khan là cái gì ý tứ? Ta nói qua, hành động cực hạn là nhằm vào quân cờ. Các ngươi bản nhân không nhận này cái quy tắc ước thúc. Nàng tận lực dùng một bộ không có chập trùng ngữ khí nói. Nói cách khác, 10 giây trong vòng, nàng cho dù tại bàn cờ bên trên xoay quanh đều có thể. Ngươi, ngươi nói sao? Lâm Tam Tửu nhịn không được nâng lên tiếng nói, sắc mặt đều đỏ lên. Ta thật nói, Phạm Hòa phát ra nhẹ nhàng một tiếng cười nhạo. Người lúc ấy vì kéo dài thời gian, vấn đề quá nhiều, kết quả ngược lại đem chân chính trọng điểm quy tắc làm cho quên. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút nơi xa lẻ loi trơ trọi. Không gian vượt qua, dùng sức lau một cái mặt. Đợi chút nữa, ta lần này hợp có thể hay không trọng? Không thể, liền phó bản nữ nhân viên đều thở dài. Nhưng là ta không biết này một cái quy tắc. Ngươi quên cũng không phải ta lỗi a. Nữ nhân viên vuốt vuốt mi tâm. Nói, ta lúc ấy rõ ràng nói qua. Các ngươi bản nhân không nhận quân cờ hành động quy tắc ước thúc. Mắt thấy lại dây dưa đi xuống cũng chỉ là làm Phạm Hòa chế giễu. Lâm Tam Tửu cắn chặt hàm răng. Ông nói, ta lựa chọn phòng thủ. Cái gì gọi rơi lên tảng đá tạp chính mình chân a? Phạm Hòa lắc đầu. Ánh mắt tại Lâm Tam Tửu cùng. Không gian vượt qua, chi gian đi lòng vòng. Bất quá, ta này người một hướng thực cẩn thận. Ta mặc kệ ngươi là thật quên còn là trang. Đối ta mà nói an toàn nhất, thu hoạch lớn nhất biện pháp. Liền là tại ngươi với không tới ta tình huống hạ, một đám đem ngươi sở hữu quân cờ đều ăn sạch. Ngươi đừng quên, chỉ cần ta cao hứng, ta tùy thời có thể kết thúc phó bản. Lâm Tam Tửu sắc mặt thanh bạch một tầng. Tại ta lấy đi ngươi tất cả mọi thứ, chỉ lưu lại cho ngươi trên người trang bị kia một cái lúc. Coi như nó thật là năng lực gieo mầm, đến lúc đó cũng là ngươi tới cầu ta. Mà không là ta đi cầu ngươi. Phạm Hòa thần sắc bình thản nói. Ta từ bỏ thứ nhất cái hành động. Mới bắt đầu tính theo thời gian. 10 giây trong vòng, Phạm Hòa cũng đã chạy tới. Không gian vượt qua, quân cờ phía sau, cất giọng nói, công kích, bởi vì nàng lưng đối với chính mình. Lâm Tam Tửu cũng không biết. Tại, không gian vượt qua, thời gian qua đi như vậy lâu rốt cuộc về đến Phạm Hòa tay bên trong thời điểm. Nàng đến tột cùng là một bộ cái gì dạng thần sắc. Hiện tại là Lâm Tam Tửu khách hàng hiệp. Nữ nhân viên thường thường bản bản nói, Phạm Hòa khách hàng không thể lại xê dịch chuyển hướng. Quý vị, không đợi nàng giọng nói rơi xuống, Lâm Tam Tửu thanh âm liền ngay sau đó vang lên, cấp tốc mà trôi chảy, lùi lại, công kích, xin lỗi đại gia, để chậm chút, bởi vì sòng bạc, thị trường chứng khoán, mở cửa, ta liền nhìn lướt qua, bị một khai trương cuồng ngã cấp kinh sợ. Mới nhớ tới ta là ai, ta tại cái nào. Bản chương xong, cách chương.